Lolita, chương 26, góc truyện audio.com. Chương bị nhảy nguồn, mời các bạn đọc chương kế tiếp nhé. Cách chương.